Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, biết chân tướng, Thôi Kiều cũng không biết. Bên kia đã có một cái nguyện ý đem hài tử coi như mình ra thân cha. Nàng hiện tại còn ở mua trẻ con đồ dùng đâu. Từ bảo bảo bắt đầu thai động về sau. Nàng liền yêu mua quần áo, mua giày, đây là thân nhi tạp a. Hoàn toàn khắc chế không được muốn mua tay. Khúc Nhiên bị nàng phụ thân hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải bắt lấy viên dã tác. Nhưng là vấn đề là, nàng căn bản không thấy được đối phương. Thượng một lần vẫn là đánh giúp Thôi Kiều đưa tiền danh nghĩa mới nhìn thấy. Không có cách nào, chỉ có thể lại tới tìm Thôi Kiều. Thôi Kiều lớn bụng đi đi rừng rừng. Khúc Nhiên cũng không ngu, chỉ dám theo ở phía sau. Căn bản không dám đối nàng làm cái gì. Trong giới ai không biết viên dã tắc cũng là cái điên. Người khác làm việc chú ý lưu tình mạt, nhưng là người này, hắn liền làm được ra tới làm nhân sinh không bằng chết. Còn không xúc phạm pháp luật sự tình. Hơn nữa đối nữ nhân không phải không lưu tình, mà là càng thêm tàn nhẫn độc ác. Tuy rằng nàng sẽ miệng thứ Thôi Kiều hai câu, nhưng là thật làm nàng thương tổn Thôi Kiều. Nàng là tuyệt đối không dám làm mà ni nàng liền muốn gả cấp viên dã tắc mà thôi. Không chuẩn bị chết bi tráng. Người đều không phải xuẩn. Giống kiếp trước nàng dám ra tay. Là bởi vì nàng biết, viên dã tắc sẽ không lấy nàng như thế nào. Thôi Kiều cũng mặc kệ này đó đi theo nàng người. Lo chính mình mà điền hảo địa chỉ. Làm nhân viên công tác đưa qua đi. Ra tới thời điểm. Thôi Kiều liền thấy được hệ thống đánh dấu ra tới huyết hồng đại mũi tên. Thôi Kiều nhìn đôi mắt có điểm đau, không thể thông cảm một chút mỹ thiếu nữ thai phụ đôi mắt sao. Hơn nữa lúc này đây chỉ có mũi tên, cũng không có nói là sự tình gì. Thôi Kiều nguyên bản cho rằng cùng Khúc Nhiên có quan hệ. Kết quả không nghĩ tới, mũi tên vòng khai Khúc Nhiên. Thôi Kiều nhíu nhíu mày. Hệ thống rất ít không có việc gì lan lộn, hơn nữa này huyết hồng mũi tên, hẳn là có nhiệm vụ đi. Dứt khoát theo mũi tên đi qua, sau đó tại hạ một cái chỗ ngoặt, liền gặp một cái khí chất cao nhã nữ nhân. Nữ nhân trên đầu đỉnh, đãi tiếp công lược nhiệm vụ đối tượng. Diệp Quyên, mà nhiệm vụ khen thưởng người, là ba ngày du ghi chú. Có thể lựa chọn đi một không gian khác chơi ba ngày, Thôi Kiều còn sót lại tiết tháo ở không trung. Run bần bật, tuy rằng ta liêu muội, ghét nam, còn diễn hơn trăm hợp điện ảnh, nhưng là ta biết ta là thằng. Hơn nữa, lừa muội tử nhiều không tốt, cho dù là đã đến trung niên muội tử, cũng không cần lừa, từ từ, cái này Diệp Quyên tên có phải hay không quá quen thuộc một chút. Nếu không có nhớ lầm nói. Nàng vừa tới thế giới này thời điểm, cha được viên dã thì tại Baidu thượng mẫu thân, đã kêu tên này, ân, đúng vậy, nhớ không là Mani hơn nữa xem đối phương cái này trang điểm Mani hẳn là chính là người kia. Thôi Kiều lui về ven tường, sau đó nhìn đến Khúc Nhiên vừa vặn cũng lại đây, tự nhiên chạy chậm chạy qua đi, không biết nói gì đó, hai người đều cười, sau đó Thôi Kiều di động liền vang lên. Hệ thống phát tới văn kiện, Thôi Kiều mỗi lần thu được văn kiện, đều sẽ cảm thấy thế giới đối kiếp trước Thôi Kiều quá mức với tàn nhẫn. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, Thôi Kiều dựa vào ven tường, đọc nhanh như gió mà xem xong rồi văn kiện. Diệp Quyên chính là kiếp trước Thôi Kiều cái kia kem mẫu thân. Kem chuyện xưa, cũng không phải giả, nàng cùng Diệp Nguyên Trạch lời nói, từ trước đến nay là một nửa thật một nửa giả. Thật là sự tình, giả chính là cảm xúc, như vậy, liền tính là có một ngày đi cha, cũng sẽ không lộ ra sơ hở, mà kiếp trước Thôi Kiều mãi cho đến chết cũng không biết. Nàng trong lòng mong lâu như vậy mẫu thân, trên thực tế không ngừng một lần cùng nàng đã gặp mặt. Thôi Kiều lau một phen nước mắt, kiếp trước Thôi Kiều cô nương, rốt cuộc là làm sai cái gì, vì cái gì mỗi người đều phải thương tổn nàng. Rõ ràng lại mềm lại manh, còn si tình chi kỷ, chính là tự ti một chút, biết đến sự tình thiếu một chút. Kiếp trước, Diệp Quyên nhìn thấy Thôi Kiều thời điểm, lập tức nhận ra tới Thôi Kiều, bởi vì các nàng lần đầu tiên gặp mặt, là Diệp Quyên cưỡng chế tính mang nàng đi làm dựng kiểm. Thấy được nàng trên bụng bớt, lại đi điều tra, liền xác định, Diệp Quyên nhận ra Thôi Kiều về sau. Đối Thôi Kiều càng là không lưu tình, nàng cảm thấy Thôi Kiều cái này đòi nợ quỷ xuất hiện chính là vì hủy diệt nàng hiện tại có sinh hoạt. Không chỉ có như thế, Viên Dã Tắc cùng Thôi Kiều chi gian có không ít hiểu lầm. Cũng là Diệp Quyên ra tay, Thôi Kiều đóng lại di động, lúc này đây nhiệm vụ công lực không phải giống Chu Thuận Bác như vậy. Soát mãn hảo cảm độ, mà là soát mãn Diệp Quyên ngược tâm giá trị. Đối với như vậy một cái có thể vứt bỏ thân nữ nhi. Hơn nữa nhiều năm trôi qua sau nhìn đến thân nữ nhi. Lại hạ độc thủ nữ nhân tới nói. Ngược tâm giá trị, nàng có tâm sao? Thôi Kiều vẫn là tiếp được nhiệm vụ. Sau đó liền nhìn đến Diệp Quyên đỉnh đầu tự đã xảy ra biến hóa, ngược tâm giá trị. Trừ 5/100, lợi hại ta kem thân mụ. Vứt bỏ thân nữ nhi. Quá đến sinh hoạt thật đúng là vui vẻ a. Ngược tâm giá trị cư nhiên là số âm ni Thôi Kiều giờ phút này cũng không có qua đi. Nàng ngơ ngác mà nhìn trong chốc lát, sau đó xoay người rời đi. Khổ sở cũng chỉ là vì kiếp trước Thôi Kiều khổ sở. Nhưng là cũng hảo, kiếp trước Thôi Kiều mãi cho đến chết cũng không biết chính mình thân sinh mẫu thân rốt cuộc vì cái gì vứt bỏ chính mình, Thôi Kiều hiện tại lại biết. Bởi vì nàng là con chồng trước, mang theo nàng không có cách nào gả cho cái kia có tiền có thế nam nhân. Thôi Kiều sờ sờ bụng, nhãi con, kia không phải ngươi bà ngoại ở một cái khác thế giới, sẽ không cười nhưng là thực ôn nhu, sẽ cho mụ mụ đồ bảo bảo xương, sẽ cho mụ mụ làm nhất bánh kem. Thôi Kiều về tới chính mình trong nhà, không được, cảm xúc vẫn là không tốt đẹp, cố tình lúc này. Có điện thoại đánh tiến vào, Thôi Kiều tiếp lên, liền nghe được kia đầu truyền đến Diệp Nguyên Trạch thanh âm. Là cái xa lạ dãy số, Kiều, Thôi Kiều, ngươi gần nhất phương tiện sao? Ta nghĩ tới bắt một chút ta trước kia di động cùng tiền bao Thôi Kiều phục. Này đều qua bao lâu, người này mới nhớ tới. Ta thả lại nhà ngươi, Thôi Kiều tâm tình không tốt. Cho nên nói thẳng nói, không mặt khác sự. Ta quải điện thoại, nói cách khác, gần 4 tháng thời gian, Diệp Nguyên Trạch đều không có trở về quá một lần, cho nên, cho dù là suốt ngày không có việc gì đi theo nàng phụ cận, đều vẫn là ôm nàng là dối trá kẻ lừa đảo loại này cách nói. Lợi hại, đều còn không biết chân tướng, đều thành như vậy, Diệp Nguyên Trạch không có trở về, là bởi vì hắn chìa khóa rớt, sau đó liền trực tiếp không quay về. Tìm mở khóa công nhân lại đây khai khóa, Diệp Nguyên Trạch mở cửa liền nhìn đến bịt kín thật dày cho bụi ra. Hắn nhớ rõ trong nhà không phải như thế, rõ ràng rất sáng, ánh mặt trời thực hào, hoa tươi thực diễm, còn có loại nhàn nhạt Thôi Kiều dầu gội hương vị. Chính là, hiện tại, hắn chỉ nghe tới rồi nhàn nhạt mùi hôi thối. Hắn đi vào, sau đó thấy được Thôi Kiều chạy tới, nhảy đến hắn trên người. Nói, A Trạch, phòng bếp có con rán. A Trạch, muốn ôm một cái tương đương A Trạch, thân thân, liền sẽ không không vui tương đương, Diệp Nguyên Trạch vươn tay. Ký ức liền dập nát, hôm nay tay, chảo không được ngày hôm qua ký ức, như vậy nhiều ký ức, tựa hồ đều không thắng nổi nàng nói những lời này đó thời điểm. Cắm vào hắn trái tim kia một đao, Diệp Nguyên Trạch lúc này. Cũng thấy được đặt ở trên bàn trà túi, mở ra về sau, liền nhìn đến sửa sang lại đến hảo hảo quần áo. Hắn nhớ tới Thôi Kiều ngày thường ghét nhất điệp quần áo. Nàng lý do là, điệp quần áo điệp hảo về sau lấy ra tới xuyên thời điểm. Lại muốn triển khai, kia còn không bằng ngay từ đầu liền không cần điệp, hắn lúc ấy không thắng nổi Thôi Kiều làm nũng. Từ bỏ chính mình thói quen, cùng Thôi Kiều giống nhau. Đem quần áo treo lên tới không điệp, di động cũng ở bên trong. Diệp Nguyên Trạch mở ra di động, khởi động máy thời điểm, phát hiện đã cư nhiên còn có 10% điện. Diệp Nguyên Trạch cuối cùng vẫn là tiến vào một cái bị chính mình che giấu lên app. Tìm được rồi ngày đó ghi hình, hắn tự ngược muốn biết, chính mình rời đi về sau, Thôi Kiều sẽ làm cái gì, là hối hận chính mình không lựa lời thiếu một cái ngốc tử giúp chính mình dưỡng hài tử sao? Diệp Nguyên Trạch tâm vẫn là chính hắn cũng không biết chờ mong. Hắn phảng phất chính là như vậy không ngừng mà gây tê chính mình. Nói cho chính mình, hắn thấy rõ Thôi Kiều gương mặt thật, hắn đem Thôi Kiều hình tượng càng nghĩ càng dối trá về sau. Hắn tâm phảng phất đang nói, xem đi, đây là nhất hư tình huống, mà ngươi cũng có thể tiếp thu, chính là, tiềm thức, lại như cũ hy vọng chính mình những cái đó suy đoán toàn bộ bị lật đổ. Nhưng mà Thôi Kiều lại trước nay không có thân thủ tới lật đổ quá. Diệp Nguyên Trạch thực mau liền tìm tới rồi ngày đó video. Sau đó nhìn đến Thôi Kiều đầu tiên là bá ra một cái dãy số. Diệp Nguyên Trạch tâm lọt vào vực sâu. Sau đó tiếp theo liền phát hiện, Thôi Kiều cũng không có đem điện thoại đặt ở bên tai. Mà là chờ đến thông về sau, cầm di động ấn hai hạ, từ từ, đó là chụp lại màn hình. Sau đó Thôi Kiều cúp điện thoại, bởi vì Thôi Kiều cúi đầu. Tuy rằng hắn nhìn không tới Thôi Kiều sắc mặt, nhưng là lại có thể cảm giác được, trên người nàng truyền đến quyết tuyệt. Sau đó, thực mau, hắn liền nghe được kia lệnh nhân tâm toái nói. Hắn vô số lần ác mộng đều mơ thấy này đó. Hắn cơ hồ có thể bối xuống dưới. Nhưng là lúc này đây hắn chú ý điểm lại ở di động màn hình là sáng lên. Cũng không có ám đi xuống. Hắn phóng đại di động bộ phận. Không sai. Màn hình là sáng lên, mọi người đều biết, ở tiếp điện thoại thời điểm, di động đặt ở bên tai, di động bình sẽ đêm đen đi, mà kết hợp vừa rồi Thôi Kiều gọi điện thoại chụp lại màn hình một màn. Diệp Nguyên Trạch tâm đã chịu thật lớn đánh sâu vào, nhưng mà liền ở ngay lúc này, hắn di động hắc bình, bởi vì không điện, Diệp Nguyên Trạch luống cuống tay chân mà cấp di động nạp điện. Sau đó lấy chính mình một cái khác di động cho người ta gọi điện thoại. Giúp ta tra một chút một nguyệt 26 hào cái này dãy số trò chuyện ký lục. 135 sao sao sao sao sao 131 tốt, bên kia người vừa vặn an vị ở trước máy tính. Bắt đầu gõ bàn phím. 1 tháng 26 hào. Tìm được rồi, nơi này. Buổi sáng 7 giờ 15 bát đánh 10.096. Trò chuyện thời gian là 36 giây. Sau đó không có, Diệp Nguyên Trạch cơ hồ là toàn thân nhũn ra. Chính hắn đều nói không rõ rốt cuộc là cái gì cảm thụ. Sau đó, bên kia màn hình di động sáng lên. Diệp Nguyên Trạch cưỡng chế tính khởi động máy. Sau đó một bên nạp điện một bên tiếp tục xem theo dõi. Nhìn trên màn hình chính mình phát hỏa, nhìn Thôi Kiều dựa vào trên tường, chân tay luống cuống bộ dáng, hắn hận không thể phiến chính mình một cái tát, đặc biệt là hắn rời đi về sau, Thôi Kiều dựa vào trên tường, ánh mắt lỗ trống bộ dáng, Diệp Nguyên Trạch trái tim, phảng phất bị cái gì nắm chặt, hắn gần như tự ngược mà đi xuống nhìn đi xuống, hắn nhìn Thôi Kiều ôm đầu gối, xúc thành một đoàn khóc đến bả vai kích thích. Hắn nhìn Thôi Kiều tay run mà bưng lên hắn ném xuống đất bữa sáng. Sau đó bắt đầu từ từ ăn lên. Thôi Kiều ăn thật sự chậm. Nước mắt xoát xoát mà đi xuống rớt. Trong mắt không có một tia sáng rọi. Nếu có chuyên nghiệp nhân sĩ tới, nhất định sẽ nói Thôi Kiều màn ảnh cảm phi thường hảo. Nhìn xem cái này trường màn ảnh quay chụp. Nước chảy mây trôi. Mỗi cái biểu tình đều phi thường đúng chỗ bị chụp xuống dưới. Ngược đến gan đau, Diệp Nguyên Trạch tay cơ hồ ở phát run. Hắn tại sao lại như vậy đối hắn Kiều Kiều? Thôi Kiều nhìn Diệp Nguyên Trạch dâng lên tình yêu giá trị cùng ngược tâm giá trị. Cho nên này xem như đã biết. Về sau, Thôi Kiều cảm thấy vô luận là chính mình, vẫn là người khác cùng Diệp Nguyên Trạch nói nàng không yêu hắn. Chỉ là vì hắn tiền linh tinh, Diệp Nguyên Trạch đại khái liền dấu chấm câu đều sẽ không tin. Thật là, thật đáng mừng, Thôi Kiều thay đổi điện thoại, Diệp Nguyên Trạch hiện tại đều không phải nàng chủ yếu mục tiêu. Đương nhiên cái kia kem thân mụ cũng không phải, nàng hiện tại liền tưởng hảo hảo dưỡng thai, đem hài tử sinh hạ tới. Hệ thống chia nàng khen thưởng, trừ bỏ Chu Thuận Bác đổi lấy bảo mệnh hoàn còn có vừa tới lúc này chia nàng thuốc tăng lực. Dù sao lý giải mặt chữ ý tứ thì tốt rồi. Thôi Kiều mặc kệ đi chỗ nào đều sẽ mang theo này hai cái thuốc viên. Sợ cái gì liền dùng thượng. Nàng trong lòng ẩn ẩn có loại khủng hoảng. Tổng cảm thấy chính mình sẽ không như vậy dễ dàng sinh hạ hài tử. Mà bên kia, Thôi Kiều tài khoản thượng thu được hơn 10 vạn xuất bản thương bên kia đánh tới tiền. Nguyên bản nàng nói miễn phí về sau, bên kia cũng không có tiếp tục cưỡng cầu đem tiền cho nàng. Không cần phải nói, khẳng định là nàng nhìn qua quá thảm, Diệp Nguyên Trạch nhìn không được, khiến cho xuất bản bên kia cho nàng tiền. Kết quả Thôi Kiều tàn nhẫn cốt khí mà tỏ vẻ không cần. Đối phương cũng liền không nói. Kết quả hiện tại Viên Dã Tắc đã biết chân tướng, khẳng định là, khi dễ hắn Kiều Kiều người, đương nhiên đều sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Làm đối phương nhiều gấp ba đánh lại đây, chỉ là, Thôi Kiều nhướng mày, người này cứ như vậy buông tha đầu sỏ gây tội, yên tâm thoải mái mà đem sai lầm về ở những người khác trên người. Như thế nào chính là học không ngoan đâu, nhận sai không hảo sao. Kết quả xuống lầu thời điểm, liền nhìn đến đứng ở trong mưa Diệp Nguyên Trạch, ân, này ai, không quen biết, Thôi Kiều ném rác rưởi, coi như không thấy được, trực tiếp đi rồi, ông trời a, xin cho bão táp tới càng mãnh liệt một ít đi. Kia một ngày, ở mưa rền gió giữ tiếng sấm chung, Thôi Kiều ngủ đến phá lệ an tâm ni nhưng mà, ngày hôm sau mở cửa liền nhìn đến cả người xối đứng ở cửa Diệp Nguyên Trạch. Lợi hại, xối cả đêm vũ, Diệp Nguyên Trạch đỏ bừng mặt, đôi mắt cũng có chút hồng. Thôi Kiều ở trong lòng cấp oa làm thai giáo, sách giáo khoa cha nam, giống loại này thông qua trừng phạt chính mình tới cầu tha thứ nam nhân. Tuyệt đối không thể muốn, lúc này đây, hắn trừng phạt chính là chính mình, tiếp theo, liền sẽ là ngươi, nhưng mà, ở Diệp Nguyên Trạch té xỉu về sau. Thôi Kiều vẫn là đem hắn nhặt trở về, bởi vì, nhân thiết không thể băng a. Rốt cuộc nàng ở sâu trong nội tâm vẫn là thâm ái, Diệp Nguyên Trạch a. Nhìn nằm ở mười mấy thục liêu túi thượng Diệp Nguyên Trạch, trong miệng còn mơ mơ màng màng nói, Kiều Kiều, thực xin lỗi, Thôi Kiều trong lòng, không hề gợn sóng, tùy tay lượng một cái độ ấm ni. Thôi Kiều là cái tương đối cẩn thận mỹ thiếu nữ thai phụ. Trong nhà các loại tiểu vật phẩm đầy đủ mọi thứ, cho nên nhiệt kế đương nhiên cũng có. 40 độ, như bẻ a đại ca. Thôi Kiều phi thường ghét bỏ mà cởi người này áo khoác. Lúc này, nàng cũng chú ý tới. Diệp Nguyên Trạch hai cái tay mờ u bàn tay đều có thương tích xèo. Lúc trước phẫn nộ thời điểm nện xuống, nhịn không được tưởng, này cũng chính là hẳn ái nàng, nếu không có ý thức được điểm này. Hoặc là không yêu, này đó vết sẹo có lẽ nên ở trên người nàng đi. Thôi Kiều cuối cùng dùng một chương thảm đem hắn bao lên. Sau đó tưởng nói cho người này vị hôn thê gọi điện thoại. Làm nàng tiếp nhận đi hảo. Sau đó liền ở ngay lúc này. Thôi Kiều ngực phát lạnh. Thảo thảo thảo, ra sao ắc, nàng thượng một lần gặp được vị hôn thê. Làm nàng cấp Viên Dã Tắc mang tiền. Lúc ấy nói chính là nàng vị hôn phu, nhưng là, trên thực tế lấy nàng tin tức bên trong, nàng chỉ biết Khúc Nhiên là Diệp Nguyên Trạch vị hôn thê a. Kia một lần Khúc Nhiên tới cửa khiêu khích nói ra, sau lại, nàng gặp được quá Khúc Nhiên cùng đại hào Viên Dã thì tại cùng nhau. Nhưng là lúc ấy, Khúc Nhiên nhưng chưa nói Viên Dã còn lại là nàng vị hôn phu. Thiên a, mang thai ngốc 3 năm. Đây là muốn bắt đầu rồi sao? Từ từ, hiện tại, Viên Dã Tắc khẳng định không có chú ý tới cái này bác. Chữa trị một chút, bình tĩnh, thế giới này không có tu không tốt bác, chỉ có không nỗ lực trình tự vượn. Thôi Kiều hít sâu hai khẩu khí, phóng nhẹ nhàng, sau đó, đương nhiên không thể đem người cấp Khúc Nhiên, bởi vì ở nàng hiện tại nhận chi bên trong. Khúc Nhiên cùng Viên Dã Tắc cái kia cha nam thông đồng. Không được, nhất định phải có rảnh mặt bên làm Diệp Nguyên Trạch biết chính mình chán ghét Khúc Nhiên. Cảm thấy Khúc Nhiên loại này thích ở người khác trên đầu làm xanh hóa nữ nhân không thích hợp Diệp Nguyên Trạch, sau đó, mặt bên đem chính mình trong lúc vô ý nghe được Khúc Nhiên cùng Viên Dã thì tại cùng nhau tin tức. tiết lộ cho Diệp Nguyên Trạch. Tuy rằng Khúc Nhiên cùng Viên Dã Tắc căn bản không có ở bên nhau dấu hiệu. Điểm này thông qua Khúc Nhiên còn muốn tới tìm nàng sẽ biết. Mà Khúc Nhiên lại đích đích xác xác là có thể từ không thành có. Nói ra nàng là Viên Dã Tắc vị hôn thê loại chuyện này nữ nhân. Ngẫm lại, dựa theo Diệp Nguyên Trạch chỉ số thông minh, hẳn là có thể lừa dối qua đi. Phi phi phi, không thể cấp chính mình lập flag. Dù sao đến lúc đó tài kiến chiêu hủy đi chiêu, đều ở trên giang hồ hỗn, kia có thể không xuất hiện mấy cái bác được convert bằng TTV Translate. Hết chương.